Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 881, chôn vùi. Đi, không có chút gì do dự, Bách Lý Thanh Phong thể nội vạn năng tế bào toàn bộ thiêu đốt. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật bộc phát, thân hình của hắn phảng phất một viên đạn pháo, thẳng hướng không gian chi môn vị trí bắn tới. Trốn được rồi sao? Già Lâu đạt một cái bình thường thánh linh, có thể theo tự thân thánh linh chi lực cùng trong hư không cái kia phiến mơ hồ thần quốc không ngừng cộng minh, phảng phất bị chuyển hóa thành một tôn thần chi hóa thân, hơn xa thánh linh, thậm chí hơn xa truyền kỳ lực lượng từ hắn trên người bộc phát. Giờ khắc này, hắn tựa như một tôn hành tẩu đại địa bán thần. Làm ngươi lựa chọn cùng tử vong đối kháng thời điểm, vận mệnh của ngươi đã chú định chỉ còn một cái. Tử vong, mà hiện tại, làm tử vong chúa tể, vĩnh viễn ngủ say chính là ngươi duy nhất kết cục. Không ai có thể thay đổi loại này vận mệnh, bởi vì cái này là tử vong chân thần đối với ngươi cuối cùng thẩm phán. Tử vong chân thần ẩn chứa hạo đáng, thần uy thanh âm ở hậu phương truyền lại. Nương theo mà tới còn có một loại át không chế trụ nổi, phảng phất tự sâu trong tâm linh kích phát tử vong sợ hãi. Loại kia tử vong sợ hãi, không đúng, loại này tử vong không chỉ là tử vong chân thần chân thân giáng lâm mang tới, còn có bắt nguồn từ bất hủ thần đế công kích. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, sau lưng hắn hư không đã nứt ra. Hư không xé rách, một trận hạo đáng rộng rãi thanh âm thông qua một loại không cũng biết, không thể tên lực lượng, vang vọng tại phương viên mấy vạn mét phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh não hải. Chí tôn, chí tôn, chí tôn, ong ong, tại những âm thanh này vang vọng thời khắc, Bách Lý Thanh Phong tinh thần toàn bộ kích phát. Không chút do dự trốn vào nửa bước tinh thần cảnh trạng thái đặc thù bên trong. Mà lúc này đây, chân thân giáng lâm, tản ra hạo đáng thần uy. Thỏa thích tú lấy chính mình tồn tại cảm tử vong chân thần cũng là cảm ứng được cái gì. Có kinh ngạc ngước đầu nhìn lên. Cái kia, đó là cái gì? Bành, kiếm khí, vỡ vụn trong hư không bắn ra mấy chục đạo kiếm khí. Phảng phất từng cái mũi khoan, cưỡng ép đem hai cái hoàn toàn địa phương khác nhau đục xuyên. Chỉ là mấy chục đạo kiếm khí, phi nước đại bên trong Bách Lý Thanh Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Bất hủ thần đế thế mà không có hiện thân, mà là bắn ra mấy chục đạo kiếm khí. Cứ việc cái này mấy chục đạo kiếm khí ở trong ẩn chứa sắc bén cùng khủng bố, vẫn đủ để dễ như trở bàn tay miểu sát tất cả truyền kỳ, thậm chí bán thần. Nhưng so với bất hủ thần đế lần trước kinh diễm xuất thủ đến, lần này xuất thủ thanh thế rõ ràng yếu một mảng lớn. Đây là vật gì? Tử vong chân thần nhìn thấy những này kiếm khí xuyên thủng hư không tựa hồ giật nảy mình. Loại thủ đoạn này liền thân vì chân thần hắn đều có chút không thể nào hiểu được. Bất quá khi cảm giác được những này kiếm khí uy hiếp bán thần còn tạm được lúc. Hắn trên người hạo đáng thần uy không chút do dự xông lên trời không. Đỉnh đầu bên trên cái kia phiến hư ảo thần quốc càng là mãnh liệt càn quét. Liền muốn đem cái kia mấy chục nói bắn giết mà tới kiếm khí triệt để rào thành phấn vụn. Âm âm, thiên địa kịch chấn. Ngay tại tử vong chân thần lấy thần quốc chi uy càn quét đem cái kia mấy chục nói mỗi một nói đều có thể tung hoành mười mấy cây số khủng bố kiếm khí từng cái xoắn nát lúc. Nguyên bản bị đục ra một cái lỗ thủng hư không phảng phất biến thành một chiếc gương. Vết nứt đầu tiên là lấy cái kia đục xuyên ấn mở bắt đầu lan tràn. Lan tràn kéo dài một lát, bành, chính cái gương, nát. Tấm gương vừa vỡ, kiếm khí, hoành không xuất thế, cứ việc những này kiếm khí cùng lúc trước bắn ra cái kia mấy chục đạo kiếm khí tương đương. Mỗi một nói đối với chân thần uy hiếp đều có chút có hạn. nhưng khi tận mắt nhìn thấy những kiếm khí kia từ cái này chỗ sụp đổ không gian ở trong bắn ra lúc, Bách Lý Thanh Phong trực giác đại não một mộng. Nhiều, nhiều lắm, từ không gian sụp đổ đến kiếm khí bắn ra, hắn toàn bộ tầm mắt đã bị nhiều vô số kể kiếm khí đều tràn ngập. 1.000 nói, 3.000 nói, 10.000 nói, 30.000 nói, vẫn là 100.000 nói. Nhiều như vậy, Bách Lý Thanh Phong tại cảm nhận được cái kia cỗ vượt qua hư không? Ầm vang bắn đến kiếm khí sau cũng là đại não một mộng. Nếu như nói lúc trước chỗ kia vỡ vụn hư không là một cái tổ ong, những kiếm khí kia chính là tổ ong bên trong bay múa ong mật, mà tử vong chân thần thần quốc càn quét, tựa như là cầm tảng đá hung hăng nện ở tổ ong bên trên. Kết quả cuối cùng, toàn bộ tổ ong vỡ tổ. Kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có bắn giết truyền kỳ lực lượng. Quá dọa người, Bách Lý Thanh Phong vẻn vẹn nhìn lên một cái đều cảm thấy choáng váng. Tư duy tại thời khắc này cũng vì đó đình trệ. Không nhìn, không nghĩ, hắn giờ phút này chỉ nguyện bộc phát ra toàn bộ tốc độ, xông nhập không gian chi môn, chạy đến thiên hoang giới lại nói. Mà cho tới nay liền treo lơ lửng vào hư không lớn tú tồn tại cảm tử vong chân thần đầu tiên thành. Những này kiếm khí mục tiêu công kích, những này kiếm khí một đạo hai đạo, đối với thân vì chân thần hắn đến nói không đáng giá nhắc tới. Mười mấy đạo, mấy chục nói, hắn thần quốc một quyền, vẫn có thể dễ như trở bàn tay ép thành chôn phấn. Có thể mấu chốt là, trước mắt kiếm khí số lượng khoảng chừng mấy ngàn nói, mấy vạn nói, thậm chí cả 100.000 nói. Ở đây trận mưa to gió lớn kiếm khí xung kích hả? Tử vong chân thần vừa mới tiệc đáp lễ quyển mà qua thần quốc chỉ một lát sau, đã bị kiếm khí xuyên thủng thủng 100.000 lỗ. Dư thế không giảm, kiếm khí phong bạo lấy quét ngang hết thảy chi thế, tiếp tục hướng phía thân thể của hắn điên cuồng lan tràn. Không, không, tử vong chân thần mặt bên trên rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Ngăn không được, những này kiếm khí ta ngăn không được. Trong lúc nhất thời, tử vong chân thần thần quốc thu liễm, bước ra nhanh lùi lại, tựa hồ muốn trốn vào một loại kỳ lạ không gian lĩnh vực ở trong. Nhưng mà, những này kiếm khí phảng phất có được xuyên qua hư thực, xuyên toa không gian thần bí vĩ lực, tử vong chân thần dựa vào thần quốc chống đỡ còn thoáng có thể ngăn cản một hai. Thần quốc vừa thu lại, hắn chân thân lại không có chút nào yểm hộ bại lộ tại ngàn vạn kiếm khí bắn giết phía dưới. Trong khoảnh khắc đã bị mấy chục đạo kiếm khí xuyên thủng. Cứ việc bị xuyên thủng, tử vong chân thần rất mau đem tự thân thương thế chữa trị. Nhưng, càng nhiều kiếm khí lại lần nữa mãnh liệt mà tới. Những này kiếm khí tựa như có sinh mạng, giống như một trận không bao giờ ngừng nghỉ mưa to gió lớn. Cho dù tử vong chân thần tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp cam đoan chính mình không tại mưa to ở trong xối. Không, đây là cái gì? Cuối cùng là cái gì? Dừng tay, dừng tay. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong hư không quanh quẩn. Trong khoảnh khắc, tử vong chân thần đã bị tràn ngập chân trời vô số kiếm khí đều bao phủ. Ta, chủ ta, tại tử vong chân thần lâm vào kiếm khí phong bạo rào sát lúc già lâu đạt thân hình nhịn không được run, bị thần hằng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thần chính gặp lấy vạn kiếm xuyên tim. Thống khổ tra tấn, hưu. Kình phong càn quét, tại hắn mặt lộ vẻ thống khổ thời khắc, Bách Lý Thanh Phong thân hình như ánh sáng tự bên cạnh hắn xuyên qua. Ngay lập tức xông vào không gian chi môn, một màn này cũng là để già lâu đạt một cái giật mình. Đột nhiên giống to, chủ ta, ầm ầm, tử vong chân thần cũng là ý thức được chỉ có trốn vào thiên hoang giới. Mượn thiên hoang giới thế giới chi lực làm hao mòn những này kiếm khí mới có thể có một chút hy vọng sống. Lập tức cái kia tản ra to lớn thần uy, thân hình không chút do dự hướng không gian chi môn phương hướng bay tới, đồng thời cái kia chưa cô đọng thành hình thần quốc kích phát đến cực hạn. Điên cuồng ngăn cản hàng ngàn hàng vạn kiếm khí điên cuồng bắn giết. Xuyên thủng, tại một trận ngọn lửa màu đen, sương mù tràn ngập bên trong. Toàn bộ tử vong chân thần liền như là một chiếc bị vô số đạn đạo điên cuồng công kích không thiên. Mẫu hạm, hướng phía không gian chi môn vị trí rơi vỡ mà đi. Trong khoảnh khắc, hắn cái kia cuốn sạch lấy tàn tạ thần quốc thân thể đã đụng vào không gian chi môn bên trong. Ầm vang đánh tới hướng thiên hoang giới. Nhưng, những này kiếm khí chính là vì phá hủy hết thảy mà sinh. Trốn nhập không gian chi môn tuyệt không cứu vãn hắn kết thúc vận mệnh. Hủy diệt, hủy diệt, hàng ngàn hàng vạn, mấy vạn, mười mấy vạn kiếm khí tại phiến thiên địa này điên cuồng tràn ngập. Càn quét, phá hủy lấy phương viên số 10 cây số, trên trăm cây số phạm vi bên trong hết thảy sinh linh. Hết thảy vật chất, dù cho là bao la vô ngần đại địa, đều bị những này như gió bão thổi qua kiếm khí sinh sinh cày bình mấy chục mét. Tử vong chân thần trốn nhập không gian chi môn đồng thời, càng là hấp dẫn được đại lượng kiếm khí bắn vào trong đó. Bởi vì không gian chi môn kết cấu tính đặc thù, tính ổn định, một đạo hai đạo kiếm khí, tất nhiên là không làm gì được những môn hộ này. Có thể bất luận cái gì cái gọi là phòng ngự tuyệt đối tại số lượng trước mặt, cũng sẽ không tiếp tục tuyệt đối. Mấy vạn, mười mấy vạn kiếm khí bắn giết hạ, ở vào thiên hoang giới Bách Lý Thanh Phong thấy rõ ràng không gian chi môn đầu tiên là khẽ run, lại run rẩy, sau đó mãnh rung động, run rẩy dữ dội, rốt cục, loại này mưa to gió lớn thế công kéo dài không biết bao lâu. Khả năng một phút đồng hồ, khả năng 10 giây. Không gian chi môn tính ổn định bị đánh vỡ, sau đó sụp đổ. Bách Lý Thanh Phong đồng tử co lại nhanh chóng. Tại không gian chi môn sụp đổ sát na, hắn lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng không gian chi môn phương hướng ngược toàn lực phóng đi. Không, thật vất vả cuốn sạch lấy tàn tạ thần quốc từ không gian chi môn ở trong lao ra tử vong chân thần, phát ra một trận thê lương không cam lòng kêu thảm. Sau một khắc, liền phảng phất có cái gì kinh khủng lực lượng đang điên cuồng đem hắn về túm đồng dạng. Thôn phệ, thôn phệ, sụp đổ không gian chi môn phảng phất hóa là một cái lỗ đen. Điên cuồng thôn phệ lên lấy không gian chi môn làm trung tâm phương viên số 10 cây số phạm vi vật chất, nhân loại, địa quật người, núi đá, hoa cỏ, cây cối, gá trùng, tẩu thú, hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì thôn phệ lực lượng quá lớn, vô số sinh linh thân thể tựa hồ cũng bị cái kia cỗ kinh khủng sức lôi kéo lượng sinh sinh kéo thành. Huyết vụ, ong ong, Bách Lý Thanh Phong nửa bước tinh thần cảnh kích phát đến cực hạn. Cả người cùng tinh thần từ trường triệt để hòa làm một thể. Thôn phệ hắn, phảng phất chính là tại thôn phệ toàn bộ thiên thể. Nhưng dù cho như thế, thân hình của hắn vẫn lấy tốc độ cực nhanh rút lui về sau. Rất có cả người bị thôn phệ lực lượng kéo bên trên hư không, triệt để đầu nhập cái kia sụp đổ không gian chi môn bên trong. Cũng may, loại này thôn phệ kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Khả năng 3 giây, khả năng 2 giây, thậm chí khả năng chỉ có 1 giây. Viên này từ không gian chi môn sụp đổ hình thành lỗ đen, thôn phệ trận nháy mắt bị nhiều vô số kể vật chất, huyết nhục lấp đầy, mà lấp đầy về sau, hư vô, chôn vùi, phạm vi lớn vật chất chôn vùi. Vật chất chôn vùi sinh ra không có gì sánh kịp năng lượng. Trong phút chốc toàn diện phóng thích, bộc phát, bành, vô thanh vô tức, màu đen ánh sáng, màu lam ánh sáng, màu tím ánh sáng, xen lẫn vô số dòng điện, cao năng hạt căn bản kích xạ, nháy mắt đem Bách Lý Thanh Phong tầm mắt toàn bộ tràn ngập. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến căn bản không phải sức người có khả năng ngăn cản khủng bố sóng xung kích hung hăng oanh trúng thân thể của hắn. Dù là nửa bước tinh thần cảnh tại loại này xung kích hạ cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quang cùng điện, lóng lánh phương viên mấy trăm dặm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.